Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, U Minh. Canh 3, Dục Vương nói, thiếu công chủ, thiên tài cũng chia rất nhiều loại. 2, tính toán một chút, đây là các người Kinh Tuyết cung chuyện, bản vương không có quyền nói nhiều. Dương Nhược Băng nói, nếu Lãnh Phi không ở, vương gia cùng công chúa vẫn là mời trở về đi. Trong cung một đoàn loạn, thứ lỗi không thể tiếp đãi. Thiếu công chủ, bản vương cũng không phải là nước lũ và mãnh thú. Về phần như thế tránh hiềm nghi sao? Dục vương bất mãn hừ nói. Dương Nhược Băng nói, vương gia thân phận quý trọng, sẽ chọc cho được lòng người thấp thỏm. Huống chi khúc sư tỷ mới vừa đi. Được tốt, bản vương đi được rồi rồi. Dục vương chừng nàng một cái nói. Thiếu công chủ, lần sau đi vương phủ ngươi có thể cẩn thận một chút. Dương Nhược Băng khẽ cười một tiếng. Vương gia keo kiệt như vậy. Nàng xem hướng về Đường Lan nói. Công chúa, lần này chậm trễ, ngày khác nhất định tự mình bồi tội. Liền như vậy, Đường Lan lắc đầu một cái. Nàng đánh giá ngọn núi xa xa. Còn có trên ngọn núi bay lượn trắng như tuyết hùng ưng. Lộ ra thần sắc hâm mộ. Đoàn người nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà đi. Đường Tiểu Nguyệt cưỡi ngựa không nói một lời. Đường Tiểu Tinh cũng ôm lấy con chồn nhỏ. Không có lên tiếng. Chỉ có Dục Vương không cam lòng ụp ụp thì thầm. Tuy rằng không có mắng Lãnh Phi. Nhưng cũng oán trách không thôi. Hận không được vĩnh viễn không bao giờ gặp hắn một dạng. Đại ca, ngươi nếu thật có bản lãnh, lần sau Lãnh Phi đến vương phủ, ngươi liền cự tuyệt không thấy mặt, thậm chí đừng để cho hắn tiến vào vương phủ. Đường Lan không nhịn được nói. Dục vương hơi ngưng lại, theo sau hừ nói, hắn là vương phi tiểu sư đệ, ta không để cho hắn vào phủ, vương phi để cho a. Hừ, nhìn đại ca ngươi chút bản lãnh này đi. Đường Lan tức giận vung roi ngựa lên khẽ kêu nói. Giá, dưới quần tuấn mã bay nhanh lái đi. Dục vương bận rộn dục ngựa đuổi theo. Lãnh Phi chỉ một thân một người phiêu phiêu mà đi. Hai chân cách mặt đất như ngự phong. Đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt nâng hắn lúc trước. Đạp vào tiên thiên về sau. Đại địa chi lực càng ngày càng tinh thuần. Đối với Thanh Ngưu chàng thiên đồ lý giải càng sâu sắc hơn. Cho nên thi triển đại địa chi lực càng ngày càng tinh thục. Hơn nữa đại địa chi lực nhu hòa hơn. Không có một chút yên hòa khí tức. Thuần hậu liên tục, nhuận vật im lặng, dùng để thúc dục khinh công vô thanh vô tức. Hắn một đường về phía tây mà đi. Có núi phiên sơn, có sông vượt sông. Thẳng tắp đi thông phía tây Thiên Vân Thành phương hướng. Hiếm thấy thanh tịnh thời điểm, hắn có thể chuyên chú vào tu luyện. Thúc dục Thiên Long Châu phía dưới, nội lực so sánh ngày thường mấy chục lần tốc độ vận chuyển, hắn đột nhiên tăng mạnh. Tầng 8, tầng 9, 10 tầng. Khi đạp vào tây cảnh thì đã đạt tới 10 tầng trời cảnh giới. Trên đường đi, hắn dần dần kiến thức các nơi bất đồng. Càng là đi tây, dân tình càng là biêu hãn. Phong cách kiến trúc cũng dần dần thô kệch. Kinh Tuyết cung vị trí chỗ đó nằm ở đại vũ trung tâm. Có đại địa chi lực chống đỡ. Hắn một mực đi đường cơ hồ không ngủ không nghỉ. Nửa tháng mới bước chân vào tây cảnh. Đạp vào tây cảnh sau đó liền cảm thấy dân sinh khó khăn. Bách tính thưa thớt. Gần hơn 10 dặm mới có một cái thôn lạc, hơn nữa thôn lạc người đinh lác đác, sinh cơ yếu ớt, tinh khí thần đều không còn. Hắn cau mày không thôi, sinh hoạt tại tây cảnh mọi người thật giống như tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ đang chờ chết mà thôi, sống qua một ngày tính vào một ngày, không có hy vọng không có tương lai. Bọn họ nhìn về phía Lãnh Phi ánh mắt chỉ có cảnh giác cùng lạnh băng. Lộ ra chết lặng, đối sinh tử chết lặng cùng lãnh đạm, sắc mặt hắn dần dần âm u, cho dù tu vi cao hơn nữa, đối mặt tình hình như vậy vẫn là vô năng lực. chỉ có thể trơ mắt nhìn đến mà vô lực thay đổi. Đây muốn oán hoàng thượng vô năng, vẫn là oán Đại Tây thỉnh thoảng xâm nhập Tây Cảnh đánh giết. Quân đội ngăn trở vô lực, thúc thủ vô sách, hai người đều có trách nhiệm, không phải hoàng thượng vô năng. Quân đội sao sẽ như thế vô năng? Đại Tây làm sao có thể ngông cuồng như vậy? Không phải Đại Tây xâm lược thành tính, bách tính làm sao có thể như thế khốn khổ? Một trận gió thổi tới, mũi hắn giật giật, hơi biến sắc mặt, chợt hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía ngoài 10 dặm một tòa sơn trang. Sơn trang yên tĩnh im lặng, Lãnh Phi đạp vào thôn trang thì sắc mặt âm u vô cùng. Cặp mắt lập lòe hàn quang, hắn nghĩ tới ban đầu đạp vào Hàn Băng Cốc một màn kia. Cũng là hôm nay một dạng tình hình, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nồng nặc để cho nhân dục nôn mùi máu tanh. Đậm đặc đến không cách nào tan ra, hắn lướt qua một cái trống giống trạch viện, đi tới chính giữa thôn trên đất trống. Đây là dùng để phơi nắng hoa màu đánh cốc trận. Lúc này đánh cốc trên sân chất đầy hơn 100 cụ thi thể. Già trẻ, nam nữ, từng cái thân thể tàn phế đoạn, bị cắt tới chia 5 xẻ 7. Huyết thủy đã xông vào trong bùn đất, nhiễm thành màu đỏ thẫm, mùi máu tanh lại đậm đặc không tiêu tan, thật giống như ngưng kết. Lãnh Phi thở ra một hơi, chuyển thân liền đi, một tia mùi máu tanh bị hắn nhớ kỹ. Sau đó không ngừng theo sát, một hơi vọt ra 30 mấy dặm, thấy được một cái 100 người tiểu đội kỵ binh. Dựa theo bọn họ ăn mặc, Lãnh Phi kết luận là Đại Tây kỵ binh. Sắc mặt hắn âm u, cặp mắt thoáng qua tia chớp. Bọn họ đang ở một cái sườn núi trong rừng cây nghỉ ngơi, che giấu thân hình, sau đó bắt đầu ngồi xuống ăn hành quân lương thực. Lãnh Phi vô thanh vô tức tới gần, tránh khỏi bọn hắn thiết lập hạ bẫy dập, thân hình đột nhiên chợt lóe bắt được một cái lạc đàn ra rảnh kỵ binh. Hắn trực tiếp cho đây kỵ binh một cái siêu hồn thủ. Sau đó vô thanh vô tức bay xa, đi tới 2 dặm ra một cái sơn cốc. Kỵ binh bị lại lần nữa té xuống đất. Lãnh Phi ánh mắt âm trầm, đây kỵ binh bị ném rơi xuống khôi đầu, sau đó lộ ra bộ mặt thật. Dĩ nhiên là Đại Vũ triều người, một cái khỏe mạnh trẻ trung nam tử, mắt to mày rậm nhìn như thật thà. Đại người Tây loại cùng Đại Vũ bất đồng, mỗi cái mắt mũi làm thịt sập, nhìn qua có chút vụng về cổ quái, không đủ thông minh, lại đủ kiêu dũng, mỗi cái không sợ chết. Ây, khỏe mạnh trẻ trung nam tử lặp đi lặp lại lăn cuộn, vặn vẹo vùng vẫy, muốn ngăn cản vô tận thống khổ. Đáng tiếc thống khổ một hồi hơn một hồi, liên tục không dứt vô cùng vô tận, thật giống như sẽ một mực thống khổ nữa đến lúc chết đi. Hắn dần dần tuyệt vọng, chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn lúc trước cho là mình không sợ chết, quân sự chi truy cập liền chết không có gì lớn, 18 năm sau đó lại là một cái hảo hán, như vậy kéo dài không ngừng thống khổ, hắn thà chịu trực tiếp chết đi giải thoát. Lãnh Phi một cước đá vào bộ ngực hắn, nhàn nhạt nói, dứt lời, tại sao muốn đồ cái thôn đó? Cái gì đồ thôn? Ây, Lãnh Phi lần nữa dùng siêu hồn thủ. Ta nói, khỏe mạnh trẻ trung nam tử bận rộn quát lên, không liên quan chúng ta chuyện, không phải chúng ta cản. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, đó là ai làm? Chúng ta phụng mệnh truy sát một đội kỵ binh tiểu đội. Khỏe mạnh trẻ trung nam tử vội nói, đúng là bọn họ đồ thôn con. Lãnh Phi hơi híp mắt nhàn nhạt nói, ngươi là một bộ nào? Quang Minh quân thập nhị quân 14 răng. Khỏe mạnh trẻ trung nam tử nói, ta gọi là Điền Tráng Nam. Lãnh Phi nói, truy sát kia đội kỵ binh tiểu đội là Đại Tây U Minh quân một tiểu đội kỵ binh. Điền Tráng Nam vội nói, U Minh quân thập nhị kỵ sĩ là một tiểu đội, thường thường luồn vào Tây biên giới không chuyện ác nào không làm. Chúng ta 100 người tiểu đội phụng mệnh lùng bắt, có thể cuối cùng bọn họ sau đó đuổi không kịp. Cái thôn đó là bọn họ đồ. Chúng ta đi thì đã trễ một bước. Lãnh Phi cau mày nói. U Minh Quân, bọn họ cái tu vi gì? Trước mắt cái này Điền Trắng Nam là tiên thiên cao thủ. Mỗi cái đều là thiên cương cảnh. Điền Trắng Nam trầm giọng nói. Lãnh Phi cười lạnh một tiếng nói. Một đám rác rưởi, liền bởi vì các ngươi vô năng, mới để cho Đại Tây kỵ binh như vào chỗ không người. Không phải chúng ta vô năng, là U Minh Quân quá lợi hại. Điền Trắng Nam không phục nói. Bọn họ mỗi cái đều là thiên cương cảnh cao thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.